Vị phạm chí phải thành tâm cung thỉnh đến 3 lần, Đức Phật mới hứa khả, và Ngài bắt đầu tuyển chọn xem ai là người xứng đáng lãnh hội được giáo pháp của Ngài lần đầu tiên. Ngài nghĩ đến 2 vị thầy đầu tiên là Alara Kalama và Uddaka Ramaputta, nhưng cả 2 người đều vừa qua đời. Ngài bèn nghĩ đến 5 vị đạo sĩ đã cùng với Ngài năm xưa tu pháp môn khổ hạnh. Bèn phóng tầm tuệ nhãn quan sát thấy 5 anh em Kiều Trần Như đang còn tu ở vườn Lộc Uyển, thành Bá La Nại. Ngài liền rời gốc cây Bồ Đề đến vườn Nai để bắt đầu cuộc giáo hóa độ sanh. Trên đường đi tới Bá La Nại, Ngài gặp một đạo sĩ. Vị này thấy dáng dấp uy nghi của Ngài nên đã cung kính đón đường để hỏi về pháp tu và trình độ tu chứng của Ngài. Khi được biết Ngài đã chứng được quả vị chánh đẳng chánh giác là bậc toàn giác và quả vị vô sanh bất tử, thì vị đạo sĩ lại tỏ vẻ nghi ngờ lời nói của Ngài và bỏ đi. Đó là cái trở ngại đầu tiên trong cuộc đời hoằng dương chánh pháp của Đức Phật. Khi gặp 5 anh em ông Kiều Trần Như một lần nữa, Đức Phật lại phải chạm phải cái khó khăn khác, vì 5 anh em ông này không tin rằng một người tu hành từ bỏ lối tu khổ hạnh lại có thể thành công. Phải đến lần thứ 3, Đức Phật lặp lại rằng Ngài đã đạt Phật quả và 9 năm người này cũng có thể chứng ngộ được như Ngài nếu họ hành trì đúng lời chỉ dẫn của Ngài. Bây giờ 5 anh em ông Kiều Trần Như mới chịu tin lời Đức Phật và ngồi xuống yên lặng để nghe giáo lý cao quý. Bài kinh cực kỳ quan trọng được Đức Phật giảng lần đầu tiên ấy được gọi là bài kinh chuyển pháp luân. Trong bài pháp đầu tiên này, Ngài đã bác bỏ 2 cực đoan, lợi dưỡng và khổ hạnh trong đường lối tu hành. Đức Phật đã giải thích rất cặn kẽ về con đường trung đạo mà Ngài đã tìm ra. Ngài khuyên anh em ông Kiều Trần Như nên xa lánh 2 lối tu lợi dưỡng và khổ hạnh. Lợi dưỡng cản trở tiến bộ tinh thần, khổ hạnh làm suy giảm trí tuệ. Ngài đã nhấn mạnh chính bản thân Ngài đã tích cực sống theo 2 cực đoan ấy và rút kết quả rằng cả 2 đều không đưa tới quả vị vô thượng. Sau khi được nghe về con đường trung đạo, 5 anh em ông Kiều Trần Như lại được nghe giảng về 4 sự thật cao quý, tứ diệu đế. Đức Phật đã giảng rất rõ về 4 sự thật cao quý đó mà cho đến nay hơn 2500 năm sau, vẫn không có một lý luận nào có thể tìm thấy sự sai lầm trong 4 sự thật đó. Sự thật thứ nhất, khổ đế. Trong sự thật về khổ, Đức Phật đã phân loại tất cả mọi đau khổ của con người trên thế gian này làm 8 loại. Có 5 loại khổ của thân là sinh, già, bệnh, chết, và sự lên xuống của 5 ấm, và 3 loại khổ của tâm là phải xa lìa người mình thương yêu, phải gần gũi người hay vật mình ghét và mong cầu mà không được toại nguyện. Sự thật thứ hai, tập đế. Đức Phật giảng về nguyên nhân của các loại khổ, đó là ái dục hay luyến ái. Kinh Pháp Cú có ghi lời dạy của Đức Phật: do ái dục sanh phiền não, do ái dục sanh sợ sệt, người đã hoàn toàn chấm dứt ái dục, không còn phiền não và ít sợ sệt. Sự thật thứ ba, diệt đế. Đức Phật đề cập đến phương pháp diệt khổ và trạng thái an lạc của Niết Bàn sau khi sự khổ đau chấm dứt. Sự thật thứ tư, đạo đế. Trong sự thật thứ tư này, Đức Phật chỉ dạy con đường phải đi, có thể nói là con đường duy nhất dẫn tới sự chấm dứt đau khổ, con đường đó là bát chánh đạo. Sau khi đã giảng giải kỹ lưỡng 4 sự thật cao quý đó, Đức Phật lại tóm tắt như sau đối với mỗi sự thật mà trong kinh điển Phật giáo gọi là chuyển pháp luân. Chuyển pháp luân được thực hiện qua 3 giai đoạn, thường được gọi là tam chuyển. Giai đoạn 1 gọi là thị chuyển, tức là chỉ rõ trạng thái của mỗi sự thật. Giai đoạn 2 gọi là khuyến chuyển. Trong giai đoạn này, Đức Phật kể lại cái thấy và cái biết của Ngài và khuyến khích các đệ tử phải thấy và biết như vậy. Và giai đoạn 3 gọi là chứng chuyển. Trong giai đoạn này, Đức Phật nói về phương pháp được Ngài áp dụng và nhờ đó đạt được giác ngộ. Thị chuyển. Này các vị tỳ kheo, đây là sự thật về khổ. Đây là sự thật về nguồn gốc của khổ. Đây là sự thật về trạng thái chấm dứt khổ. Đây là sự thật về con đường dẫn đến sự chấm dứt khổ. khuyến chuyển. Này các vị tỳ kheo, đây là sự thật về khổ cần được nhận thức. Đây là sự thật về nguồn gốc của khổ cần được nhận thức. Đây là sự thật về trạng thái chấm dứt khổ đau cần được nhận thức. Đây là sự thật về con đường dẫn đến chấm dứt khổ đau cần được nhận thức. Chứng chuyển. Này các vị tỳ kheo, đây là sự thật về khổ đã được thấu triệt. Đây là sự thật về nguồn gốc của khổ đã được thấu triệt. Đây là sự thật về trạng thái chấm dứt khổ đã được thấu triệt. Đây là sự thật về con đường dẫn đến chấm dứt khổ đau đã được thấu triệt. Đức Phật đã kết luận bài pháp chuyển pháp luân tại Lộc Uyển như sau: Hỡi các tỳ kheo, ngày nào mà tri kiến tuyệt đối như thực của Như Lai về bốn pháp thánh đế, giữa ba sắc thái và 12 phương thức chưa được hoàn toàn sáng tỏ, thì cho đến chừng ấy, Như Lai không xác nhận là Như Lai đã chứng ngộ vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đức Phật giảng xong bài kinh chuyển pháp luân thì ngài Kiều Trần Như chứng quả A La Hán, các anh em của ngài đắc quả Tu Đà Hoàng, và sau này nhờ pháp tu tứ đế cũng đều đắc quả A La Hán. Từ đó trong Phật giáo có Tam Bảo, Phật Bảo, Đức Thích Ca, Pháp Bảo, Pháp Tứ Diệu Đế và Tăng Bảo, thánh chúng đệ tử đầu tiên của Phật. Quay trở lại tìm cái lý đạo trong tướng thị hiện này, ta có thể nhận thức gì? Phật pháp rất cao siêu, khó hiểu, khó tu, khó chứng ngộ. Người muốn tu phải có thành tâm thiện chí cầu đạo thì mới có thể ngộ được phần nào chân lý. Nếu gặp ai cũng đem ra giảng nói là khinh rẻ, là hủy báng tính chất cao quý của chánh pháp và thiếu sự tôn kính đối với Đức Phật. Vì vậy, Đức Phật phải đỡ vị Phạm Thiên Cung thỉnh đến 3 lần ngài mới đồng ý truyền bá giáo pháp của ngài. Sau này, trước khi thuyết những kinh quan trọng như kinh Pháp Hoa, ngài cũng đợi các đệ tử cung thỉnh đến 3 lần rồi mới chịu nói. Đức Phật muốn hóa độ người nào, ngài phải dùng tuệ nhãn quán sát căn cơ của người đó có khả năng lãnh hội giáo pháp không. Và khi đã quán sát xong thì ngài đi đến tận nơi và dùng hạnh nhẫn nhục để hóa độ. Như trường hợp của 5 anh em ông Kiều Trần Như, 3 anh em Tôn giả Maha Ca Diếp, Tôn giả Vô Não, vân vân. Ngài đã biết không phải người nào cũng đủ phước đức và trí tuệ để lãnh hội Phật pháp, nên ngài không phải là gặp ai cũng giảng pháp. Thí dụ điển hình là vị đạo sĩ Bà La Môn mà ngài gặp trên đường đi đến vườn nán. Vì biết người đạo sĩ này không thể lãnh hội được Phật pháp, nên ngài đã để mặc ông ta bỏ đi. Chính vì sự sáng suốt và thận trọng này mà thời Đức Phật tại thế được gọi là thời chánh pháp, 10 người tu, 10 người chứng. Đạo Phật là kết tinh kinh nghiệm của Đức Phật, dù là bậc đại trí, ngài cũng không dùng trí tuệ suy luận làm phương tiện giáo hóa, mà ngài đem cái thấy và chính sự tinh tấn tu hành của ngài làm phương tiện giáo hóa. Đây chính là một đặc điểm mà chúng ta thời nay, ngay cả tại những quốc gia tiến bộ về khoa học, đã tỏ ra tôn sùng ngôi vị giáo chủ của ngài. Không bao giờ ta thấy Đức Phật chỉ dạy cho các đệ tử bất cứ vấn đề gì mà chính bản thân ngài chưa kinh nghiệm. Chính vì thế kinh đã nói: chư Phật ba đời không bao giờ nói dối. Sau này khi đi thuyết pháp độ sanh, Đức Phật cũng khuyên mọi người đừng vội tin những gì ngài nói, hãy suy nghĩ và thực hành. Nếu có lợi lạc cho mình thì phải nỗ lực thực hiện sự tu hành cho đến khi đạt được đạo quả. Đó là phương pháp văn, nghe, tư, suy nghĩ và tu, tinh tấn thực hành trong đạo Phật. Giáo pháp của Đức Phật vượt khỏi phạm vi luận lý bằng kiến thức thế gian. Đạo của Phật chỉ có thể chứng ngộ bằng tuệ giác và nỗ lực thực hành. Không bao giờ ngài nói giáo pháp của ngài là một triết lý. Ngài cho những luận bàn mà không một kinh nghiệm thực hành là hí luận, không giúp ích gì cho người tu hành và không bao giờ có thể đạt được giải thoát. Ngoại trừ trường hợp dùng lý luận để bác bỏ tà kiến của ngoại đạo, như những lý luận ngài đã dùng để nói các kinh trong hệ thống kinh A Hàm. Đức Phật cũng không bao giờ đích thân nói chỉ có Phật pháp mới là chánh kiến, mặc dầu sự thật rõ ràng là như thế. Như trong trường hợp của Tứ Diệu Đế, và để tránh xa những xô xát, xích mích tôn giáo, ngài luôn luôn dạy đệ tử phải tôn trọng đức tin của những tôn giáo khác đương thời. Có một lần, một vị hiền triết đến hỏi Đức Phật rằng, giáo lý của ngài dạy về vô ngã hay hữu ngã, Đức Phật chỉ im lặng. không trả lời. Sau khi thấy không thể ép Đức Phật xác nhận một bên nào, nhà hiền triết đứng lên ra về. Tôn giả A Nan liền bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì Đức Thế Tôn không trả lời cho ông ta như Đức Thế Tôn vẫn dạy chúng con? Đức Phật nói: Ông ta đến đây muốn Như Lai nói lên một triết thuyết. Này A Nan, từ trước tới nay Như Lai chỉ giảng về khổ và con đường diệt khổ. Đức Phật chủ trương đạt được quả giải thoát không phải là chỉ học những triết lý cao siêu, mà là do thực hành những lời giảng về Tứ Diệu Đế. Và sau cùng, muốn hoàn toàn giải thoát, người tu hành phải biết buông xả tất cả mọi tri kiến đã học được. Kinh nói: Khi đáo bỉ ngạn thì chánh pháp cũng phải bỏ. Cũng vì vậy, trước khi nhập Niết Bàn, Đức Phật đã tuyên bố: Trong hơn 40 năm qua, Như Lai không nói một lời nào. Ta phải hiểu cái lời mà Đức Phật không nói ra được là cái lời có thể dẫn đến sự thể nhập chân lý. Nhưng cái lời đó lại không thể diễn dịch được bằng ngôn ngữ của cái thế giới hiện tượng này thì làm sao có thể nói lên được. Những lời Đức Phật đã nói trong hơn 40 năm thuyết pháp độ sanh chỉ là những phương tiện mà thôi. Không thể chấp phương tiện để đạt được cứu cánh. Đạt được cứu cánh phải là giáo ngoại biệt truyền, như giữa Đức Phật và tôn giả Mahakayip. Thứ 8, Sa La Song Thọ Thị Hiện Niết Bàn Tướng. Nghĩa là tại giữa hai cây Sa La, Đức Phật thị hiện tướng nhập Niết Bàn. Khi ấy Đức Phật đã được 80 tuổi thọ. Tuy là một nhân vật phi thường, Ngài vẫn còn mang sắc thân ngũ uẩn, mà đã là ngũ uẩn thì phải có bệnh hoạn, già yếu và tịch diệt như bất cứ chúng sinh nào trên thế gian. Ngài thường nói với môn đồ là thân xác của Ngài lúc này giống như một chiếc xe đã quá cũ, và Ngài đã báo tin đó 3 tháng trước, đồng thời lựa chọn khu rừng Kusinara làm nơi nhập diệt. Nghe Đức Phật sắp nhập Niết Bàn, Ngài A Nan kêu khóc thảm thiết và hỏi Đức Phật có chỉ định vị đệ tử nào thay thế Ngài lãnh đạo giáo đoàn chăng? Đức Phật đáp: Này A Nan, Như Lai không nghĩ rằng phải có một người nào lãnh đạo giáo đoàn các tỳ kheo, hoặc giáo đoàn phải tùy thuộc nơi người nào. Này A Nan, các con hãy tự coi chính mình là hải đảo, là chỗ nương tựa cho chính mình, không nên tìm nương tựa vào bất cứ ai bên ngoài. Hãy lấy giới luật và giáo pháp của Như Lai làm thầy của các con. Khi Đức Phật đến rừng Kusinara, nhìn thấy những cây sa la trổ bông và các đệ tử lễ bái tôn sùng Ngài, Ngài đã giáo huấn như sau: Này A Nan, không phải lễ bái như vậy là tôn trọng, kính cẩn, sùng bái và làm vẻ vang Như Lai đâu. Bất luận người nào thực hành đúng lời giáo huấn, phẩm hạnh trang nghiêm, sống một cuộc đời chân chánh, là người tôn trọng, kính cẩn, sùng bái, là làm vẻ vang Như Lai một cách cao thượng nhất. Đến giờ nhập diệt, Đức Phật còn dạy bảo các đệ tử một lời tối hậu: Hãy nghe đây các đệ tử, Như Lai khuyên các con, tất cả pháp hữu vi đều vô thường, hãy tận lực liên tục chuyên cần. Rồi Ngài nằm xuống chiếc võng mắc giữa hai cây sa la, đầu hướng về phía bắc, gối lên bàn tay phải, nghiêng mình trên hông bên mặt, chân trái gác dài trên chân phải, tâm hoàn toàn tỉnh giác và nhập đại Niết Bàn. Hôm đó là ngày trăng tròn của tháng 2. Chúng ta lại xem về ý nghĩa thành đạo trong tướng thị hiện Niết Bàn. Như lúc đản sanh, lúc nhập Niết Bàn, Đức Phật cũng lựa chọn một phong cảnh thiên nhiên, mặc dầu lúc đó có nhiều tinh xá được xây kết và cúng dường cho giáo đoàn, để nói lên sự thể nhập thiên nhiên của Ngài. Thời sanh tiền, Đức Phật đã từng nói: Dù chư Phật có ra đời hay không, chân lý đó vẫn có. Chư Phật ra đời để chỉ cho loài người biết cái gì là chân lý mà thôi. Người nào muốn ngộ được chân lý như chư Phật, tất nhiên phải tu hành tinh tấn, giữ gìn giới hạnh, hành trì giáo pháp của chư Phật. Không thể có con đường nào khác hơn để đạt được giác ngộ và giải thoát. 80 năm tại thế, trong thân thể ngũ uẩn của một người bình thường, Ngài đã để lại cho chúng sinh lịch sử cuộc đời Ngài từ lúc sơ sinh đến lúc nhập diệt. Không có một cái gì có thể gọi là bí mật, hay không có một thời gian nào trong 80 năm đó mà người ta không biết Ngài ở đâu và làm gì. Ngài đã tuyên bố rất rõ ràng trước ngày nhập diệt: Này A Nan, giáo hội các đệ tử còn mong gì ở Như Lai? Như Lai đã truyền giải giáo pháp không có sự phân biệt nào giữa giáo lý bí truyền và giáo lý công truyền. Về chân lý, Như Lai không khi nào có bàn tay nắm lại của một ông thầy. Ngài từ thiên nhiên tới và cũng từ thiên nhiên đi. Giáo pháp truyền giải cũng là những điều thiên nhiên sẵn có. Tâm Ngài không bao giờ lưu giữ bất cứ cái gì hoặc tình thương riêng biệt cho người nào, nên Ngài cũng không còn có một chút tham luyến gì nơi cõi Ta Bà. Đó là một sự siêu thoát hoàn toàn thanh tịnh. Lời nhắn nhủ: các con hãy tự làm hải đảo cho chính mình nương tựa, là lời nhắn nhủ rất thân tình. Ngài đã nhắc cho đệ tử và những người tu theo giáo pháp của Ngài sau này không nên trông cậy vào bất cứ một ai hay bất cứ một năng lực nào đến từ bên ngoài, dù là từ một nhân vật siêu thế nào, để cầu mong một sự ban phước giáng họa. Lời dạy dỗ: bất luận người nào hành trì đúng giáo pháp của chư Phật và sống một đời sống chân chánh, phẩm hạnh trang nghiêm, là người tôn kính sùng bái Như Lai một cách cao thượng nhất. Là Ngài muốn nói đến pháp thân của chư Phật, cái pháp thân đã hòa nhập vào thiên nhiên, vũ trụ và chân lý nên trở thành bất diệt, luôn luôn thường còn. Tướng Niết Bàn chỉ là tướng thể hiện sự sinh diệt hữu vi mà thôi. Và cuối cùng, Đức Phật Thích Ca nhập diệt, đầu hướng về phương Bắc, mặt ngoảnh về phương Tây. Phải chăng Đức Thích Ca cũng chính là Đức Di Đà ở Tây phương thế giới Cực Lạc, vì lời nguyện độ khắp chúng sinh mà thể hiện nơi chúng Ta Bà? Nay nguyện lực đã viên mãn, Ngài trở về nhà. Phải chăng như chư Phật mười phương hoan hỷ hộ niệm giáo pháp của Đức Thích Ca tại chính quốc độ của mình, Đức Phật A Di Đà cũng đang chờ đón cuộc viếng thăm Tây phương Cực Lạc của bậc đại đạo sư? Chư tăng và quý vị Phật tử thân mến, trong hơn một tiếng đồng hồ vừa qua, thầy đã cùng quý vị ôn lại lịch sử của đấng từ phụ Thích Ca Mâu Ni và cuộc đời tu hành cùng công đức hoàn truyền chánh pháp của Ngài. Là một nhân vật phi thường, hàng vạn năm mới xuất hiện một người giáng trần cứu độ nhân loại và muôn loài chúng sanh hữu tình. Như trong phần mở đầu thầy đã nói, không phải nhờ sự giáng trần xuống quốc gia Ấn Độ hơn 2500 năm trước đây, Ngài mới tu hành và đắc quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Sự thật là Ngài đã tu hành từ vô lượng kiếp và đắc quả Phật như đã được kể lại trong Túc Sanh Truyện. Nay vì tâm nguyện cứu độ quần sanh và cũng là nhân duyên đúng thời đúng lúc của nhân loại, Ngài hóa hiện giáng trần để đem lại ánh sáng của chân tâm trí tuệ chiếu rọi, thức tỉnh chúng ta mau trở về với tự tánh bản nhiên của mỗi chúng ta vốn đã sẵn có, để ra khỏi cảnh trầm luân tìm đường thoát khỏi sáu nẻo luân hồi. Ngài đã hoàn thành viên mãn tâm nguyện hạ hóa chúng sinh của một vị Bồ Tát. Sanh thân của Ngài tuy không còn, nhưng pháp thân Tỳ Lô Giá Na vẫn luôn luôn hòa nhập cùng hư không và linh linh thường chiếu. Hôm nay tại đạo tràng này, chúng ta cử hành lễ kỷ niệm ngày Ngài đắc quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chúng ta phải tự nguyện chuyên tâm tìm về với pháp thân của Ngài đang luôn luôn ở trong chúng ta. Như trong kinh Pháp Hoa đã nói, chúng ta là những cùng tử vì mê muội mà chúng ta đã bỏ cha, bỏ quê hương, đi lang thang lần hồi kiếm ăn, chịu cảnh cùng khốn, nổi trôi đến nỗi quên cả đường về. Chỉ có chúng ta bỏ Phật chứ Phật có bao giờ nỡ xa lìa chúng ta? Đấng từ phụ của chúng ta sẽ hoan hỷ biết bao nhiêu mỗi lần đón nhận một đứa con thân yêu biết tìm đường trở về nhà. Con đường đó, Ngài đã mất 80 năm trong cõi Ta Bà uế trượt này, làm thân phàm phú để nhắc nhở chỉ vẽ cho chúng ta. Công đức ấy non nào sánh kịp, biển nào chứa đủ. Chúng ta là những kẻ có cơ duyên được chút xíu ánh sáng của Ngài chiếu tới, phải biết nương theo ánh sáng đó, như người mù vừa được chở mắt, dù còn thấy lờ mờ, cũng phải lần mò theo luồng hào quang của Ngài đã chiếu rọi mà trở về với đấng cha lành. Những buổi lễ như thế này chỉ là hình thức. Ngài đã từ bỏ cung vàng điển ngọc, ngôi vị đế vương cao sang để tìm cho chúng ta một con đường sáng, thì buổi lễ dù có long trọng cách nào chăng nữa cũng chẳng đủ báo đền công đức hy sinh của Ngài. Thầy muốn toàn thể quý vị hãy luôn luôn nhắc nhở tới bản hoài của Ngài, thượng cầu Phật đạo hạ hóa chúng sanh,